Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, chương 40, lại một lần lựa chọn. Chu phủ luyện võ trường bên trong, Tần Phong vung lên song chùy, thi triển phá ma loạn vũ truy pháp, mỗi một chùy tử đánh ra, cũng ẩn chứa không phải sức người lượng, đủ để đánh tan bầu trời lớn địa. Oanh, một chùy tử còn chưa đánh trúng mặt đất, cái kia mãnh liệt kình phong liền đem mặt đất cho đập vỡ tan, hóa thành mảnh vỡ trùng kích tứ phương. Tần Phong thu thế, dài thở phào một hơi. Phá ma loạn vũ truy pháp cuối cùng là có thành tựu. Chỉ cần nắm giữ cái kia cuối cùng một truy, loạn vũ xuân thu, chính là có thể mang phá ma loạn vũ truy pháp đạt đến viên mãn tầng thứ. Phong ca, luyện võ trường. Đường Tiểu Nhu đi tới. Tiểu Nhu, Tần Phong nhìn thấy Đường Tiểu Nhu, nghi hoặc vừa hỏi, ngươi không phải đi tư thục, tại sao lại trở về? Trần lão sư cũng biến mất. Đường Tiểu Nhu nói, Trần lão sư, Trần Ảnh. Tần Phong hỏi nói, không có tìm sao? Tư thục viện trưởng đã đi qua Trần lão sư trong nhà, không có phát hiện Trần lão sư tung tích. Nghe Trần lão sư phu nhân nói lên, Trần lão sư hôm qua liền không có trở về, còn tưởng rằng vẫn đứng ở tư thục đây. Đường Tiểu Nhu nói, đầu tiên là Tề lão sư, lại là Trần lão sư, lập tức thiếu hai vị lão sư. Tần Phong muốn tìm lúc trước nhắc tới Tề lão sư. Đường Tiểu Nhu khẽ vuốt cằm, tư thục có hai vị lão sư biến mất, vì lẽ đó viện trưởng nói tạm thời đình chỉ tư thục giảng bài. Tất cả, chờ viện trưởng thông chi. Biết rõ tư thục, lại xưng là biết rõ thư viện, là Vân Sơn huyện bên trong một khu nhà khá là không sai thư viện, bồi dưỡng mọi người mới. Trường Thanh thôn thôn trưởng con trai Hoàng Chí Viễn, đã từng cũng là biết rõ tư thục một tên đệ tử. Phong ca, ta cuối cùng cảm thấy hai vị lão sư biến mất có chút kỳ quái. Ngươi có thể không thể giúp một tay tìm ra hai vị lão sư? Đường Tiểu Nhu hỏi. Thần cấp lựa chọn trình tự kích phát. Lựa chọn một, không đáp ứng. Lão tử còn muốn luyện võ đây. Khen thưởng võ đạo bút ký một quyển. Lựa chọn hai, đáp ứng. Tìm ra hai vị lão sư tung tích. Khen thưởng thuật pháp vạn lý truy tung thuật. Lựa chọn tam, đáp ứng. Bắt được hậu trường hắc thủ, giải quyết trong bóng tối yêu ma. Khen thưởng thập tam thái bảo hoành luyện công đổi. Trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm, cùng với xuất hiện ba cái tuyển hạng. Lần này ba cái tuyển hạng đều có không sai khen thưởng, thực sự không phải là trước đây ngủ ngon ngủ. Tiểu tưởng chén hoàng kim một ít kỳ lạ đồ vật. Lựa chọn hai, tìm ra lão sư tung tích. Khen thưởng thuật pháp vạn lý truy tung thuật. Lựa chọn tam, giải quyết trong bóng tối yêu ma. Khen thưởng thập tam thái bảo hoành luyện công đổi. Tần Phong chú ý lực dừng lại tại đây hai cái. Phía trên, từ lựa chọn thứ ba có thể biết rõ, cái kia hai tên lão sư hẳn là đụng tới yêu ma. Sinh tử không biết, thuật pháp, võ công, vạn lý truy tung thuật hẳn là một môn truy tung pháp môn. Ta không phải là bộ khoái, cũng không phải cái gì vạn tuế tiểu học sinh. Cái này một môn thuật pháp đối với ta trợ giúp quá nhỏ. Tần Phong suy tư, cho tới thập tam thái bảo hoành luyện công đổi. Đây là hệ thống sửa đổi phần sau hoành luyện công pháp, chuyên môn dùng cho luyện thể phòng ngự. Đại lực Nghiêu Ma Công tuy nhiên cũng có được luyện bì hiệu quả, có thể hiệu quả thực sự ở chỗ luyện lực. Thập tam thái bảo hoành luyện công đổi, nên có thể để cho ta phòng ngự lực cao hơn một tầng. Liền lựa chọn tam. Tần Phong tâm niệm nhất động, lựa chọn tam. Chợt, hắn nhìn Đường Tiểu Nhu, mỉm cười nói, yên tâm, Phong ca lại trợ giúp ngươi tìm tới hai người lão sư. Phong ca, quá ngươi. Đường Tiểu Nhu nhào tới Tần Phong trên thân, kích động nói. Tần Phong mỉm cười, sờ sờ Đường Tiểu Nhu tóc, đi thôi, chúng ta đi trước ngươi Tư Thục nhìn, lại đi hai vị lão sư cái kia nhìn. Được, Đường Tiểu Nhu nói, hai người cùng ly khai Chu Phủ. Tần Phong thông qua lần này lựa chọn trình tự kích phát. Đối với trình tự cũng có được nhất định suy đoán. Lựa chọn ra hiện, có hai loại tình huống. Một loại là người khác yêu cầu hắn trợ giúp, hoặc là cùng hắn giao lưu liên quan đến sự tình tình. Như bỏ đi tòa nhà, Hắc Sơn Mỏ, Trường Thanh Thôn, Tư Thục Lão Sư, đều là như vậy. Một loại là chuyện này cùng hắn có chỗ liên quan. Lần thứ nhất Đại Hắc Cẩu, là bởi vì Đại Hắc Cẩu sẽ làm bị thương đến Tần Phong. Vì lẽ đó xuất hiện lựa chọn, cho tới tình huống khác có hay không sẽ xuất hiện lựa chọn. Tần Phong còn vô pháp kết luận. Tần Phong, Đường Tiểu Nhu hai người đầu tiên là đến biết rõ Tư Thục. Biết rõ Tư Thục chiếm không nhỏ, có gần như hai mẫu ruộng địa đại nhỏ. Hắn bản thân không chỉ là giáo sư học chữ, còn bao gồm lễ nhạc cưỡi ngựa bắn cung, là một cái cực kỳ hoàn bị học viện. Làm hai người tới học viện, nhìn thấy học viện viện trưởng Ôn Thanh Huyền. Ôn viện trưởng, Đường Tiểu Nhu lễ phép nói, nguyên lai là Tiểu Nhu a, trường học tạm thời nghỉ học, ngươi lại tới trường học làm cái gì? Ôn Thanh Huyền là một cái ôn văn nhĩ nhã trung niên nho sĩ, một bộ bạch y tao nhã, giơ tay nhấc chân cũng mười phần lễ phép. Còn có, cái này một vị là, hắn là ca ca của ta. Tần Phong, Đường Tiểu Nhu nói, xin chào Ôn viện trường. Tần Phong mỉm cười nói, nguyên lai là Tần Phong thiếu hiệp. Thất kính thất kính, Ôn Thanh Huyền nói, viện trưởng nhận thức ta. Tần Phong nghi ngờ nói, hắn là đã tới biết rõ Tư Thục. Có thể số lần cũng không nhiều. Hơn nữa, mỗi một lần đến cũng không gặp qua Ôn Thanh Huyền. Lọc dầu ông Phương lão hán một nhà, nhờ có Tần Phong thiếu hiệp ra tay, vừa mới có thể sợ bị ngư yêu làm hại. Còn có Hắc Sơn Mỏ sự tình, cũng nghe người nói tới. Tần Phong thiếu hiệp tên, ở Vân Sơn huyện bên trong thế nhưng là không kém. Ôn Thanh Huyền nhàn nhạt nói, không biết Tần Phong thiếu hiệp lần này tới đến Tư Thục có chuyện quan trọng gì? Lại là Chu Nhất Minh lắm miệng, nghe nói Tư Thục mấy ngày nay mất tích hai tên lão sư. Ta đáp ứng Tiểu Nhu hỗ trợ tìm một chút Tề lão sư, Trần lão sư, cho nên tới thư viện xem nhìn một lát. Tần Phong nói, nếu Tần Phong thiếu hiệp đồng ý ra tay, thật sự là vô cùng cảm kích. Không biết Tần Phong thiếu hiệp có nhu cầu gì, tại hạ tận lực thỏa mãn. Ôn Thanh Huyền nói, không có cái gì yêu cầu, ta muốn ở Tư Thục bên trong đi tới, hẳn không có vấn đề đi. Tần Phong hỏi, vậy là đương nhiên. Ôn Thanh Huyền mỉm cười nói, ta đến vì là thiếu hiệp dẫn đường, vậy đa tạ viện trường. Tần Phong nói, ở viện trường dẫn dắt đi. Tần Phong đi dạo biết rõ thư viện, một cái rất thanh nhã thư viện. Tất cả trang trí cũng cực hạn ngắn gọn, cũng không đơn giản, khiến lòng người sinh vui mừng thích. Thích ở cái này trong học viện học chữ. Phía trước chính là Tề lão sư, Trần lão sư hai người trong ngày thường nghỉ ngơi địa phương. Hai người nếu không phải nguyện trở lại, liền có thể ở thư viện ở lại. Ôn Thanh Huyền chỉ về phía trước không xa hai gian phòng. Ba người cùng hướng về gian phòng đi đến. Tề lão sư, Trần lão sư gian phòng cách xa nhau một gian phòng. Bên ngoài phòng bộ, nội bộ trang sức, đồ dùng trong nhà hầu như đều là giống nhau. Kém duy nhất biệt, chính là Tề lão sư nuôi một gốc cây quân tử lan. Dung nhan cực kỳ đẹp đẽ, hiển nhiên là được tỉ mỉ chăm sóc. Món này là Trần lão sư gian phòng. Ôn Thanh Huyền nói, ba người đi vào gian phòng xem một hồi, lại đi ra, tại cửa ra vào vị trí. Tần Phong dừng lại, ở trên cửa phòng ma chỉ làm ra một cái lỗ nhỏ, bất quá là chừng đầu ngón tay. Có một luồng kỳ quái khí tức tồn tại. Cái này một luồng khí tức, để Tần Phong muốn tìm ban đầu ở khách sạn nhìn thấy cái kia một con mắt. Ồ, nơi này làm sao phá cái động? Ôn Thanh Huyền mang theo vài phần nghi hoặc. Tần Phong thiếu hiệp, cái hang nhỏ này có cái gì địa phương đặc thù sao? Hả? Không có. Tần Phong lắc đầu một cái. Vậy chúng ta tiếp tục đi. Ôn Thanh Huyền nói. Hừm, tiếp tục. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.